Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 101, hạ gục anh trai lính đặc chủng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồng cởi áo ớt ngoài của ớt mình xuống, tê thân trên trần trụi, tê cúi người gần sát cốt gái, tê khẽ liếm một cái trên vành tết cốt trắng nõn kiểu nộn. Tê khít cốt không tự chủ được run rẩy, tê hít một hơi thật sâu. Tê thanh âm vỉa dục vọng trầm thấp khàn khàn. Tê, bà ớt bối, tê em thật thơm. Tê tiếp đẹt xuống môi đỏ tươi. Bá, tê những tái tái nghiêng đầu nét tránh hắn hôn. Tê kiệt lực khống chết hốt hấp xốc xếch. Tê bà ớt trì thanh lãnh. Tê, khuyên cách NHT lập tức thả tôi ra. Viêm bân kết cốt cực tuyệt cùng lạnh lùng. Tê tà khít vói tai và ớt trong á ớt ngủ của ớt cô. Tê khít cột giấy ruột thít chặt. Tê nắm chặt vút đầy đặn cứng chắc. Tê vìa xúc cảm nơi đót kiểu nộn nót bụng trơn nhẵn. Tê hưởng thụt vuốt vuốt. Tê say mê híp mắt. Tê, con mồi thật vất vả tới tay. Tê kê em cảm thấy bọc NHT không động và ớt liền thả sao. Nhiễm tái tái đẹt nén run rẩy xem nhẹt bàn tay làm loạn trên người. Tê thẳng tắp nhìn chằm chằm hay gã. Tê tầm mắt lạnh lùng kiên quyết. Tê, nếu như con mồi này thuộc về người khác, tê thà chết không chót cách NHT đụng vào. Thẩm Hồng bỗng nhiên nắm vuốt cằm của ớt cô. Tê nâng khuôn mặt nhỏ diễm lệ. Tê thanh âm khàn khàn đu ớt cợt. Tê nhiệt khít phan trên mặt của ớt cô. Tê, chết dục tiên dục tử sao? Nhiễm tái tái nhíu mày. Tê ánh mắt chán ghét. Tê, cút ra tôi ra. A, tê trong ánh mắt cốt chán ghét thít chặt. Tê Thẩm Hồng cười lạnh giận tái mặt. Tê, đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh. Tê NHT đây cũng không muốn đủ ớt chơi chết cốt em. Nét gã khàn khàn cảnh cáo. Tê yếm tái tái càng khinh thường tê. Cách NHT tốt nhất chơi chết tôi. Tê nếu tôi không chết, tê tôi sẽ bằng bất cứ rát nạ ớt khiến cách NHT phải chết. Hay gã hiển nhiên không ngờ cốt sẽ bức bách người. Tê động tách không hẹn mà cùng đình chỉ. Tê bọng gã nghét rét được. Tê nhến lời này là thật. Tê liếc nhau một cái. Tê viêm bân nhíu mày. Tê, không quan tâm người nhà sao? Tê trình liệt như vậy. Nhiễm tái tái đã nghĩ đến bọng họt sẽ dùng người nhà ép buộc mình. Tê chót nên lúc này không sợt hãi bối rối. Tê càng bình tĩnh cùng kiêu ngạo. Tê, người đàn ông của ớt tôi đã dám để tôi vào ớt quân doanh. Tê đã biết sẽ gặp loại người thế này. Tê người nhà của ớt tôi NHT ấy đã phái người bảo ớt về. Tê mà tôi, tê NHT ấy chỉ muốn tôi độc lập rèn luyện mình. Tê cách NHT sẽ không chót là tôi như vậy không có chủ chứ. Thẩm Hồng hay mắt nhắm lại. Tê khuế miệng căng cứng. Tê, ồ, tê là ết tê. Tê tay nắm vuốt cầm cốt tăng thêm khít lực. Tê. Hay gia tộc bọc NHT cùng một chỗ. Tê người có thể đụng đến cách NHT có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tê hét ha. Tê trước khít hành động phải nghét ngóng. Tê bẹp họt không hứng thút với cốt em. Tê lại nói. Tê để người thượt kết này chết. Tê gia tộc cũng chẳng dễ dàng nha. Viêm bân phát giác cốt không nói rét tên người nào. Tê liền không kiềm chết mình. Tê cũng đót ở cảm giác dưới tay quát mức mỹ hào. Tê đê mê, tê gã thật lâu không nếm qua. Tê, tê lạp, tê một tiếng, tê khâu trần chờ nướt xét á ớt ngủ của ớt cô. Ngột, tê cách NHT sẽ hối hận. Tê những tái tái cắn môi đẹt nén tiếng thét. Tê chỉ là thanh âm vẫn nhỏ xíu run rẩy. Hay gã không trả lời. Tê kinh diễm nhìn chằm chằm cốt gái dưới ánh đèn. Tê lèn đét trắng muốt như tuyết. Tê đường cần dê tê mê người hoàn mỹ. Tê không khỏi nhô mắt. Tê hốt hấp đồng thời thốt trọng.